cùng ta qua từng thế giới. Chương 124, Gamer đẳng cấp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục là Thẩm Lan ở đâu ạ? Đồng Tịnh phát ngôn một câu ngu ngốc. Câu nói thành công khiến cho không khí gia đình rơi vào trầm mặc. Hoàng Mi liếc mắt qua chỗ chú của mình, cô chắc là chú sẽ chẳng có hình phạt nặng nào cho cô bé đâu. Quá nhân nhượng, con không cần biết đâu. Chiến Định lên tiếng phá không gian im ắng. Được rồi, con mau đi đi tiểu Mimi. Sau một màn tạm biệt ngắn gọn thì Hoàng Mi cũng bị tống khứ ra khỏi nhà. Hoàng Mi nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi. Mở mắt ra lần nữa, con ngươi đã trở lại thành viên ruby tuyệt phẩm, mái tóc cũng trở lại thành màu đen tuyền. Thành viên hoàng gia của Minh Giới luôn có 3 trạng thái, tùy từng người mà có trạng thái khác nhau. Với cô, vì chưa đạt đến gọi là biến hóa toàn diện nên trạng thái có chút không đầy đủ, trạng thái bình thường là mái tóc vàng óng ánh và đôi mắt sapphire xanh lam ngây thơ trong sáng. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn kẻ phản diện là con rối. Còn trạng thái sẵn sàng chiến đấu hay còn gọi là trạng thái phòng vệ thì mái tóc đen sẽ tự phai màu một màu đen lai đỏ cơ hồn và đôi mắt sẽ trở thành màu đỏ máu trầm lặng. Làn da cũng trở nên trắng bệch, còn trạng thái sử dụng để đi vào hệ thống của Hoàng Mi là trạng thái tự do. Trạng thái này giúp cho Hoàng Mi có thể thay đổi ngoại hình hay còn gọi là dịch dung một cách dễ dàng. Hoàng Mi xách cái vali toàn đồ lặt vặt của mình về lại không gian hệ thống. Tòa lâu đài lại có chút yên ắng lạ thường, bình thường không phải có mặt cô là Đoàn Huy sẽ ở ngay đây sao? Xin chào, giọng nói từ đâu xuất hiện đánh tan suy nghĩ của Hoàng Mi. Máy tính chủ, ngươi làm gì ở đây? Cô nhướng mày rồi kéo vali đi đến phòng của mình. Chủ hệ thống Đoàn Huy có việc cần xử lý gấp nên không thể trợ giúp cô. Máy tính chủ là tôi sẽ thay anh ta giúp đỡ cô trong những ngày tiếp theo. Vẫn là giọng máy móc nhưng đan xen sự ngạc nhiên ngờ ngợ. Mới lần đầu gặp mà cô đã biết nó là máy tính chủ, vị ký chủ này có vẻ không bình thường. Nó cần phải cẩn thận hơn với cô gái mảnh mai nhìn có vẻ vô hại này. Hoàng Mi nhận ra sự thận trọng của máy tính chủ dù không thấy nó. Cô cũng chẳng để ý mà dọn đồ vào trong phòng, tự nhiên thấy nhớ căn phòng màu hồng ở nhà ghê. Hoàng Mi tiến đến góc phòng, điều chỉnh thiết lập căn phòng thành màu trắng hồng để trở lại tâm hồn thiếu nữ đáng yêu, dễ thương, hiền lành, trong sáng, nết na, độ độ. Tiếp tục là ảnh minh họa để cho mấy bạn tưởng tượng và giảm lượng suy nghĩ kỳ thị màu hồng. Bánh bèo, Ed cũng thích căn phòng giống dị á nhưng mà sợ giật mình dậy lúc nửa đêm thấy con ma không trang điểm trong gương á chỉnh lại và đặt thêm một số nội thất như tủ quần áo nhưng không đựng quần áo, cái đèn nhưng không sáng. Xong thì Hoàng Mi trở về chiếc giường thân yêu mà nằm ườn ra đó. Mặc kệ lời kêu gọi chăm chỉ làm nhiệm vụ của máy tính chủ. Hoàng Mi, cô lười như thế thì có thể bị ném xuống làm năng lượng cung cấp đó. Ngươi dám sao, bổn công chúa đây mới đi từ địa ngục về, ngươi có khả năng biến ta trở thành năng lượng à, Hoàng Mi nhắm mắt dưỡng thần. À ừm, cái này đúng là nó không thể, nhưng cô quá ngông cuồng đi, cô mà không phải người được Ed coi trọng là nó sẽ giao cho cô thực hiện nhiệm vụ phụ tuyến ngập mặt từ mấy vị diện trước rồi. Hoàng Mi thấy máy tính chủ câm nín thì cũng chẳng nói gì nữa mà chìm vào giấc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Hoàng Mi đã thấy mình sai sai ở đâu đó. Máy tính chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khẽ gằn giọng gọi máy tính chủ. Đây là vị diện mới. Mời cô tiếp thu cốt truyện. Giọng máy móc vô cảm vang lên trong không gian. Một cơn ký ức ập tới như một lực đạo đánh thẳng vào đầu Hoàng Mi. Hệ thống chó má cô có ăn của cả nhà nó đâu. Mắc gì hại cô đang ngủ đã bị tống vào đây. Đây là một vị diện võng du. Nữ chính là Mộc Châu Nhi còn nam chính là Phùng Hải Minh. Võng du, là thể loại truyện thuộc dạng khoa học viễn tưởng, lấy bối cảnh thường là các game online trên mạng với công nghệ cao, hình ảnh chất lượng cao, kỹ xảo đồ sộ, mức chân thật cao, kỳ ảo, giàu trí tưởng tượng. Tóm tắt cốt truyện, nam chính và nữ chính là hai cái đồ nhà giàu, Phùng Thiếu Gia và Mộc Tiểu Thư. Nam chính là đại thần của game lại vô tình giúp nữ chính là newbie. Diệt quái và hai người trở nên thân thiết, lâu dần thì nảy sinh tình cảm. Rồi bố mẹ của nam nữ chính sắp xếp hôn nhân cho hai người với nhau, nhưng hai người không biết mà không đồng ý hôn sự. Sau khi gặp nhau mới nhận ra mà hạnh phúc rồi hai nhân vật trong game và hai người ở ngoài đời cũng lần lượt cưới nhau. Newbie là một thuật ngữ tiếng lóng chỉ người mới hoặc một ai đó chưa có kinh nghiệm trong một nghề nghiệp hay hoạt động cụ thể. Nguyên chủ của cô tên là Hạ Dương Kiều. Khỏi phải nói thì đúng là Hoàng Mi đã bị máy tính chủ chó má xếp vào vị diện cấp A hoặc S. Nguyên chủ là một tiểu thư giàu có nổi tiếng trong game, còn là em gái của một trong ba đại thần. Tất cả mọi thứ đều được anh trai gánh đến mức tốt nhất, mặc dù không bằng anh trai nhưng cô cũng được gọi là công chúa của Thiên Duyên Kiếm và đương nhiên nguyên chủ yêu nam chính trong game và điều tra rồi yêu cả nam chính ngoài đời. Sau này bị nam chính nhẫn tâm từ chối nhưng vẫn dùng thủ đoạn nên nam chính đồ sát cô làm cho cô không chơi game được nữa. Tình bạn giữa hai trong ba đại thần game cũng tan vỡ. Nguyện vọng của nguyên chủ là trở thành một gamer vạn người ngưỡng mộ, không bị đồn là dựa hơi anh trai nữa. Hoàng Mi nhìn cốt truyện có chút chán nản, nguyên chủ nói thật ra thì chẳng biết chơi game tí gì, chỉ là đua đòi cùng anh trai rồi được người anh đó gánh cho mà giỏi thôi. Hoàng Mi lắc nhẹ đầu để tỉnh táo lại, ít ra thì vị diện này nguyên chủ cũng có một ông anh giỏi game như ông anh của cô. Hay là dù ông anh lười biếng kia cùng làm nhiệm vụ luôn nhỉ. Mà cô cũng thuộc thể loại học ít game nhiều nên chơi game không phải là vấn đề gì khó mà còn quá dễ đối với cô. Nhất là mấy tựa game nhập vai này. Hoàng Mi ngồi dậy, đến trước gương nhìn lại bộ dạng của mình. Thân hình cô là của cô bé 14 tuổi vì dù gì nguyên chủ cũng là 14 tuổi. Nhưng mái tóc vàng và đôi mắt sapphire xanh làm cô giật mình đôi chút. Cái gì đây, chẳng phải là hình dáng ngây thơ bình thường của cô sao? Hoàng Mi có đôi chút run rẩy. Cô liếc nhìn vào khoảng không, một luồn hơi lạnh sượt qua máy tính chủ vô hình làm nó cũng run rẩy theo. Hoàng Mi bỏ việc đó qua một bên mà nhìn vào cái khoang chứa được dùng để ngủ và chơi game của cô. Đôi lúc ở trong không gian hệ thống rảnh rảnh thì cô hay nằm trong đó chơi game rồi ngủ luôn. Khoang chứa có vẻ được nâng cấp lên một chút, chỗ thiết lập trò chơi của cô có thêm một mục nữa mà cô không thấy rõ. Kiều Kiều, chúng ta chơi game đi thôi, cha mẹ đi làm rồi. Cánh cửa phòng cô được mở toang ra cùng với giọng nói hớn hở của ai đó. Một chàng trai hơn 20 tuổi xông vô phòng một đứa con gái, nhìn kiểu gì cũng giống biến thái. Hạ Dương Khắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thái cái cù lôi. Tác giả, cù lôi cái lôi. Hạ Dương Khắc, anh trai của nguyên chủ Hạ Dương Kiều, là một trong ba đại thần. Cực kỳ thương em gái, luôn luôn gánh và cày game cho cô để cô không thua mọi người. Sau này cũng vì em gái mà cắt đứt tình bạn bè với nam chính. Dương Khắc đúng là rất đẹp trai. Mái tóc vàng và đôi mắt xanh biếc giống cô đến 6 phần. Nhân vật này càng khiến Hoàng Mi ngờ vực hệ thống. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Nguồn kẻ phản diện là con rối. Anh phải từ từ chứ, mới sáng sớm chưa kịp làm gì đã chơi game. Chấm, Hoàng Mi nhìn lại con người mình trong gương. Vậy thì anh xuống nhà đợi em xuống ăn sáng rồi hai anh em mình chơi game. Chấm, Dương Khắc làm việc nhanh gọn mà mở cửa phòng cô đi xuống lầu. Hoàng Mi gần như cạn lời. Ông anh trai ở vị diện này cũng nhanh chân nhanh tay quá đi. Chưa để người ta nói gì mà đã làm rồi. Cô bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong thì thay một bộ váy màu hồng rồi đi xuống nhà. Hai anh em ngồi ăn sáng trong tình cảnh em thanh lịch anh luyên thuyên xong thì hai người hẹn nhau tại một địa điểm trong game rồi lên phòng. Hoàng Mi ngồi vào khoang chứa cẩn thận kéo váy vào. Sau khi cô đội chiếc mũ lên đầu thì khoang chứa xác nhận không có vật thể nào cản lối rồi đóng lại. Game online được nói đến trong vị diện này là game Thiên Duyên Kiếm. Đây là game nhập vai mà chỉ có những người có tiền nhiều mới chơi được. Muốn chơi game này phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua khoang chứa được gắn liền với chiếc mũ được chế tạo để chơi game, được kết nối với trí não để tạo nên mọi thứ chân thật nhất. Nó là trò chơi hot nhất hiện nay về tìm người yêu môn đăng hộ đối và đồ họa thực tế. Mở mắt ra một lần, Hoàng Mi nhìn thấy quang cảnh. Nhắm mắt lại, mở mắt ra hai lần, cô nhìn thấy một chàng trai. Lại nhắm mắt mở mắt ra ba lần cô thấy bờ ngực của ai đang trước mắt mình. Cái what the hell, fucking shit, gì thế, Hoàng Mi không biết chuyện gì đang xảy ra mà chửi thầm. What the hell, fucking shit, what the hell, fucking shit là hai câu chửi thề bằng tiếng Anh. Em online game lại rồi sao? Dương Kiều, giọng nói trầm trầm ấm ấm mang điệu bộ lo lắng vang lên làm Hoàng Mi hơi đơ người. Phải nói là game này mang tính thực tế cực cao. Hình dáng của người chơi hoàn toàn được lấy từ hình dáng thật không qua chỉnh sửa. Cảm xúc cũng là cảm xúc thật kể cả giọng nói, quần áo đang mặc. Đều là thật, nếu chỉnh sửa thì chỉ được chỉnh mấy cái cơ bản như chiều cao, thời trang. Một làn thông tin xuất hiện, người con trai đang ôm cô đây là bạn thân của nam chính. Đoàn Vũ Từ, Đoàn Thiếu Gia cũng là một trong ba đại thần của game. Đoàn Vũ Từ đã yêu Hạ Dương Kiều ngay từ cái nhìn đầu tiên, dùng mọi cách để theo đuổi cô. Châu Nhi cũng biết điều này mà tác hợp nhưng tiếc là nữ chủ hay nghĩ mọi người đều quý mình nên cứ vác cái bản mặt của nữ chính đến chỗ nữ phụ nên càng khiến cho nữ phụ ghét hơn thôi. Cuối cùng là càng ngày Vũ Từ càng thấy Dương Kiều kiêu căng, bắt nạt người giúp anh và Dương Kiều cũng thích người khác nên anh quay sang thích Châu Nhi. mà nữ chính là của nam chính thì sao nam phụ chen vào được Châu Nhi cưới Hải Minh. Còn Vũ Từ thì sinh ra cảm giác Hải Minh cướp hết tình yêu của mình nên ghét nam chính. Rồi khiêu chiến và thua, thế là nhóm ba đại thần tuyệt vời của game tan rã. Chỉ còn couple đại thần Hải Minh và nữ thần Châu Nhi làm mưa làm gió trong game thôi. Tôi online lại rồi, Hoàng My cũng ôm lại, nhẹ vỗ lưng Vũ Từ như an ủi đứa trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không hiểu sao cô lại cảm thấy quen thuộc với chàng trai nam phụ này đến vậy. Có lẽ là anh ta giống Đoàn Huy chăng? Vũ Từ hơi sững người lại rồi cười nhẹ buông thõng Hoàng My ra. Bây giờ cô mới kịp quan sát chàng trai này. Vũ Từ giống Đoàn Huy đến 8 phần, mái tóc trắng xóa mềm mại, đôi mắt đỏ rực sáng lóa, ngũ quan thanh tú nhưng đẹp hết phần thiên hạ. Phong cách thời trang rất giống Đoàn Huy, ở nhà thì chỉ mặc áo thun với quần đùi thôi. Nhìn biểu cảm ngơ ngẩn của Hoàng My làm Vũ Từ có chút ngại ngùng, anh cũng nhìn lại cô như cách chào hỏi giao lưu. Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả ngang lưng, đôi mắt đá sapphire xanh ngập nước ngây thơ. Gương mặt đôi phần non nớt của trẻ con, môi nhỏ hồng hào thật làm cho người ta muốn hôn. Chiếc váy hồng đáng yêu làm tăng kiểu dáng Lolita của cô bé 14 tuổi. Vũ Từ cúi xuống, khẽ lướt qua bờ môi nhỏ trúng chím ấy như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn làm Hoàng My tỉnh lại, bỗng nhiên hai tai của cô và anh đều đỏ ửng lên. Cô thì ngu ngơ không biết gì nhưng Vũ Từ đã che mặt đi nãy giờ. Nhiệm vụ phụ tuyến bắt buộc công lược Vũ Từ, tiếng máy móc phá tan khoảnh khắc thanh xuân của người ta. Chào anh nhé, tôi đi trước, Hoàng My bỏ lại Vũ Từ mà theo trí nhớ đi về chỗ hẹn với Dương Khắc. Vũ Từ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô gái mình yêu, khẽ nở nụ cười thỏa mãn. Góc trò chuyện cùng tác giả, thứ ba, ngày 4 tháng 5 năm 2021. Thời gian đăng, 0 giờ 0 phút, thời gian hoàn thành từ lâu rồi, hôm nay là S bắt đầu thi rồi, thi môn tiếng Anh với vật lý đầu tiên mới đau đớn chứ. Tha tha cách chương.